Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Giang hồ. Hô, Bách Lý Thanh Phong trong sân. Hắn thật dài nôn một hơi. Bỏ giờ đã luyện đến cực hạn thần ma chấn ngục thể. Khó chịu, hắn nói một tiếng, nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Không mượn bất luận ngoại lực gì một hơi cưỡng ép phục dụng dũng giả chi huyết. Thật khó thụ, cũng may, dựa vào gián tiếp không ngừng tiếp tục 3 giờ thần ma chấn ngục thể hắn cuối cùng chống đỡ xuống tới. Tần thiệt thòi ta kích phát thân thể con người tiềm năng. Phá vỡ tự thân cực hạn, làm thần ma chấn ngục thể đối với ta bản thân tổn thương hiệu quả càng ngày càng nhỏ. Trước nửa giờ, cho tới bây giờ nửa giờ, cắn răng chống đỡ càng là có thể kiên trì 3 giờ trình độ. Bằng không, tùy ý dũng giả chi huyết lực lượng dừng lại tại thể nội. Không ngừng sẽ lãng phí hơn phân nửa dược lực, còn sẽ ảnh hưởng đến buổi tối giấc ngủ. Thật giống như ăn quá no lấy người, có thể ngủ được mới là quái sự. Thoáng nghỉ ngơi 2 giờ, Bách Lý Thanh Phong cuối cùng có khí lực, cảm thụ một chút dũng giả chi huyết đối với ngũ tạng lục phủ rõ rệt đến cực điểm rèn luyện. Hắn đã không phân rõ mình bây giờ đến tột cùng tính chiến tranh cấp vẫn là cấp chiến tướng. Được rồi, mặc kệ, dù sao chỉ cần hắn tiếp tục như thế luyện tiếp. Không bao lâu liền đến chiến thần. Đến chiến thần, đâu còn quản có phải hay không chiến tranh cấp hoặc cấp chiến tướng. Bách Lý Thanh Phong trong sân nghỉ ngơi thật tốt. Lại đột nhiên cảm ứng được cái gì. Đi vào ban công, ánh mắt hướng mặt ngoài cái kia phiến rừng cây nhìn lại. Rừng cây nhỏ bên ngoài, một cỗ xe con ngừng lại. Một cái nhìn qua rất có ung dung khí độ nam tử đang hai người cùng đi. Hướng viện tử đi tới, nhìn thấy nam tử kia tướng mạo, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh đoán được người này thân phận. Không nhíu mày, nhị gia gia không góp sức a, vị này Lục Vương tử, làm sao sẽ tìm tới hắn ở viện tử đến? Bách Lý Thanh Phong tiên sinh có đây không? Mạt Tùng đến đây bái phỏng. Ngoài cửa truyền đến tiếng hô hoán, Bách Lý Thanh Phong giả vờ như không ở nhà, một bộ không có nghe được bộ dáng. Rất nhanh, bên ngoài lại lần nữa truyền đến Mạt Tùng la lên: "Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, trên tay của ta nắm giữ một tin tức, quan hệ đến Bách Lý Thanh Phong tiên sinh an nguy, mời Bách Lý Thanh Phong tiên sinh hiện thân gặp mặt." Hô hai tiếng, vẫn chưa đạt được đáp lại. Mạt Tùng bên người vị tông sư kia có chút không vui nói: "Điện hạ, kẻ này không biết tốt xấu. Điện hạ tự mình đến bái phỏng hắn, hắn thế mà làm bộ không tài, đem điện hạ cự tuyệt ở ngoài cửa. Quả thực lẽ nào lại như vậy?" Hoàng Khô, kiên nhẫn chút, chúng ta phải có thành ý. Mạt Tùng cười nhạt nói một tiếng, lại lần nữa la lên: "Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, việc này quan hệ trọng đại, khẩn cầu hiện thân gặp mặt. Kỳ Lâm kiếm phái tại Bách Lý Trường Không trong tay hao tổn 4 đại tông sư, tất nhiên cần phải có chỗ trả thù, nếu không còn mặt mũi nào mà tồn tại." Mặt Tây vì duy trì cùng Kỳ Lâm kiếm phái hợp tác, liền phải phối hợp Kỳ Lâm kiếm phái tiếp xuống Lôi Đình Tông cùng Mặt Tây. Kỳ Lâm kiếm phái đem không thể tránh khỏi lâm vào đối địch bên trong. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là đủ. Tọa sơn quan hổ đấu cũng phải hai hổ thế lực tương đương mới được, như một phe là hổ, một phe là dê, làm sao có thể liều đến lưỡng bại câu thương? Bách Lý Trường Không lại làm sao có thể để ta vị kia tam ca tổn binh hao tướng? Thế nhưng là điện hạ muốn đem tin tức này thông báo cho bọn hắn, cũng nên là cáo chi Bách Lý Trường Không mới là. Vì sao lựa chọn Bách Lý Thanh Phong? Ha ha, Bách Lý Trường Không đa mưu túc trí, tin tức này bị hắn biết được, hắn tất nhiên sẽ mượn quân bộ chi thế, mà quân bộ ra mặt, bên kia liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. chúng ta muốn tọa sơn quan hổ đấu liền chẳng biết được lại đợi thêm bao lâu. Có thể người trẻ tuổi khác biệt, Mạt Tùng mang trên mặt trí tuệ vững vàng tiếu dung, một người trẻ tuổi mà lại còn là một cái vừa mới thành tựu tông sư đạt được đồng ý người trẻ tuổi. Biết được có người muốn tới giết hắn, 10 phần tự tin đầu não nóng lên, liền giết đến tận cửa đi tiên hạ thủ vi cường. Cái này Bách Lý Thanh Phong chính là Bách Lý gia thế hệ trẻ tuổi gánh kỳ nhân. Tu vi bên trên không thể nghi ngờ, tuổi còn trẻ thành tựu tông sư, khách quan vu thánh bên trong thánh tử thánh nữ cũng không kém cỏi. Tương lai sợ có chân tiên chi tư, Bách Lý Trường không ở trên người hắn chút xuống vô số tâm huyết. Như hắn chết trên tay những người kia, đã 70 có năm Bách Lý Trường không tất nhiên lâm vào điên cuồng. Như thế, vở kịch mới tính chân chính tiến vào cao trào. Bách Lý Thanh Phong chính là dẫn bảo Bách Lý Trường không cùng Tam Vương Tử ở giữa tranh chấp mấu chốt quân cờ. Không tệ, Bách Lý Trường không dù thành tựu chiến tướng, lại có thần uy lực lượng, nhưng khách quan với ta vị kia có 3 đại thánh địa trong bóng tối ủng hộ Tam Ca tới vẫn là chênh lệch một chút, mà quân bộ lấy đại cục làm trọng, không có khả năng nhằm vào Tam Ca của ta. Ở thời điểm này bản thân thái độ tốt đẹp biểu hiện ra thiện ý chúng ta tại đưa than sưởi ấm. Trong ngày tuyết rơi cho hắn trợ giúp, hắn đảo hướng chúng ta, tự nhiên thuận lý thành chương. Bách Lý Trường không cáo già, không sẽ nhìn ra kế sách của chúng ta à. Sở dĩ mấu chốt liền trên người Bách Lý Thanh Phong, nhất định phải Bách Lý Thanh Phong cam tâm tình nguyện chính mình tiến đến tập sát Kỳ Lâm kiếm phái. Người, chúng ta không thể có nửa điểm lửa cháy thêm dầu. Mạt Tùng nói, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong viện lạc. Ta thích người trẻ tuổi. Ta tin tưởng người trẻ tuổi này cũng sẽ không để ta thất vọng. Nhưng bây giờ, cái này Bách Lý Thanh Phong tựa hồ cũng không có muốn ra ý tứ. Chúng ta đạt được tin tức hắn từ nơi khác sau khi trở về vẫn luôn tại nhà mình trong viện đợi. Nói một cách khác, hắn đối với điện hạ đến làm như không thấy. Hoàng Khô nói, có gặp hay không ta cũng không trọng yếu. Mạt Tùng nói, nói một tiếng, đem chúng ta đạt được tin tức cáo chi Bách Lý Thanh Phong đi. Như vậy, Khưu Dịch người này hành tung đâu? Khưu Dịch chính là chúng ta Hy Á đỉnh tiêm tội phạm truy nã. Võ giả trong vòng bại hoại, bực này nhân vật hành tung chúng ta làm sao có thể biết? Minh Bạch, Hoàng Khô lên tiếng, lập tức đối với trong sân Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong, chúng ta này đi chuyên chạy đến chính là đạt được một cái manh mối. Kỳ Lâm kiếm phái bởi vì Bách Lý Trường không lão gia tử chém giết nó cửa bên trong 4 đại cao thủ. Một chuyện cực kỳ tức giận, trước mắt đã phái tới tinh nhuệ, tiềm nhập Hạ Hải Châu. Cần phải ngay tại Mễ Tác thành phố lấy trưởng lão Phong Quyển Vân cầm đầu hợp thành. Cho tới tin tức này là thật sự là giả. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh vận dụng ngươi Lôi Đình Tông phó tông chủ lực lượng điều tra một chút. Liền có thể biết được. Tin tức đã đưa đến. Mời Bách Lý Thanh Phong tiên sinh mau chóng đem tin tức này cáo chi Bách Lý lão gia tử. Để lão gia tử chuẩn bị sớm. Nói xong, hắn nhìn liếc mắt Mạt Tùng, mà Mạt Tùng thì khẽ gật đầu. Có thể, chúng ta đi thôi. Lập tức hai người quay người, không chút nào dây dưa dài dòng rời đi cái này phiến rừng cây. Viện tử gian phòng bên trong, Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt mi tâm, vắng lặng, im lặng, đã nói xong Kỳ Lâm kiếm phái tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài sẽ không hành động thiếu suy. Nghĩ đâu? Đã nói xong chỉ cần ta có thể phô trương thanh thế, thể hiện ra đủ cường đại lực lượng, Kỳ Lâm kiếm phái trong vòng 1-2 năm cũng không đủ sức quấy dày ta cuộc sống yên tĩnh. Ta tiếp xuống chí ít có thể bình an bên trên 1-2 năm học thẳng đến đại học tốt nghiệp đâu. Vì cái gì ta nên làm sự tình đều làm, từng cái chuyện phiền toái vẫn là không nhịn được giáp giới mà đến. Bách Lý Thanh Phong có chút không làm sao, có chút mê mang, hắn đến tột cùng làm sai chỗ nào? Hắn nghĩ bình tĩnh sinh hoạt, đi học cho giỏi, làm phẩm đức giỏi nhiều mặt học sinh cứ như vậy gian nan sao? Hắn đến tột cùng sai ở đâu? Không, ta không có làm gì sai. Một cái chỉ muốn an ổn cầu sinh người sẽ không có sai. Bách Lý Thanh Phong tự lẩm bẩm, nhị gia gia thân miệng nói cho ta, sai không phải ta, là thế giới này. Cho tới nay, hắn cảm thấy chỉ cần hắn không can dự giang hồ vòng, không nhúng tay vào chuyện giang hồ, liền sẽ không có đủ loại phiền phức tìm tới cửa. Hắn liền có thể yên lặng làm một cái học bá, học tập, ca hát, luyện võ, nghiên cứu triết học, có thể gần đây đã qua một năm kinh lịch lại là vô tình nói cho hắn. Hắn sai, hắn ý nghĩ thế này người đơn thuần sinh hoạt ở đây a một cái hắc ám tàn khốc võ giả thế giới. Thật giống như trong đêm tối đom đóm, trong ruộng bọ dày, là như thế tươi sáng, là như thế xuất chúng, là như thế nổi bật không nhóm, nhất là hắn luyện võ thiên phú. Riêng biệt phong cách hành sự, nhị gia gia Bách Lý Trường không đặc thù thân phận, đều thật sâu bán hắn. Chuyện tới bây giờ, hắn không thể lại nhượng bộ, không thể ẩn nấp nữa. Bách Lý Thanh Phong nhắm mắt lại, suy nghĩ cuồn cuộn, một cái trước nay chưa từng có quyết định trọng đại bày ở trước mặt hắn. Quyết định này một khi hạ đạt, bình tĩnh an bình cuộc sống tốt đẹp liền đem triệt để cách hắn đi xa. Dù là hắn ước mơ mong đợi con đường đại học đều có thể từ đó kết thúc, lại không tốt cũng phải đình trệ 1-2 năm dài đằng đẵng. Cái giá như thế này quá lớn, quá lớn. Toàn bộ cuộc đời hắn đều đem từ đó bị sửa, đi đến một đầu con đường hoàn toàn khác. Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, không tin lúc này không cổ hiền. Bách Lý Thanh Phong để cho mình tỉnh táo lại, chậm rãi mở mắt, ta cần cùng nhị gia gia hảo hảo nói một chút. Bách Lý Thanh Phong nói xong, yên lặng ngồi tại chính mình phòng minh tưởng bên trong minh tưởng 1 giờ. Thẳng đến hắn tâm triệt để yên tĩnh về sau, hắn hỏi lại chính mình, tình cảnh trước mắt đem như thế nào phá cục? Đáp án, không có biến hóa. Thế là hắn ly khai chính mình viện lạc, cứ như vật từ trong viện đi ra ngoài, không có đánh, không có ngồi xe buýt xe, liền một bước như vậy một bước, dùng chân của mình đo đạc, hướng Hà thành phố đi đến. Ô Hà thành phố cách Hạ Á thành phố không xa, nhưng đó là khách quan với đón xe tình huống dưới. Trên thực tế Ô Hà thành phố đến Hạ Nhĩ Đại học chừng 15-16 cây số. Bất quá Bách Lý Thanh Phong cũng không nóng nảy, từng bước một bình tĩnh đi tới. Bao lâu không có giống như bây giờ đi qua rồi, trong lòng của hắn nghĩ đến, đồng thời hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này phát sinh tại hắn biến hóa trên người. Hắn là chừng nào thì bắt đầu biến Vương Cương? Bởi vì Giang Tự Hoành bắt hắn người qua đường này đi cản Vương Cương. Vương Cương một quyền suýt nữa đem hắn đánh chết. Thế là hắn đã nhận ra sự yếu đuối của mình, đi theo nhị gia gia bắt đầu luyện võ. Từ đây thay đổi nhân sinh của hắn phát sinh từ đầu đến đuôi cải biến. Thế là tiếp xuống có Giang Thị Võ Quán một chuyện, Ngải Địch Phụ Tử một chuyện, Thiết Kiếm Môn một chuyện, Trục Nhật Môn một chuyện, La Phai một chuyện, Kỳ Lâm Kiếm Phái một chuyện. Một chuyện tiếp lấy một chuyện, không hết không dừng. Giang hồ, cái gì gọi là giang hồ? Bách Lý Thanh Phong cúi đầu, từng bước một đi tại Hạ Á tiến về Ô Hà vượt sông cầu lớn bên trên. Mặc cho gió sông không ngừng hây hẩy lấy thân thể của hắn, thổi đến áo quần hắn bay phất phới. Nơi có người liền có ân oán, có ân oán địa phương liền có giang hồ. Người chính là giang hồ. Bách Lý Thanh Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ô Hà, Hạ Á, Hạ Biển, Hy Á, Cực Quang, thế giới, chúng sinh đông đảo, nhiều không kể xiết. Tránh, làm sao tránh mở?